Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 828. Sắc mặt Nguyên Thống cũng đờ đẫn. Ông ta suy nghĩ một lúc, lại gần Hứa Chỉ Xương, thấp giọng nói: "Đội trưởng Hứa, chúng ta có thể bớt đi một chút được không? Chúng tôi thật sự không có nhiều tài nguyên như vậy." Nguyên Thống tiên sinh, sao ông không tự đi nói chuyện với anh ta, thử xem ông có thể khiến anh ta hạ thấp yêu cầu không? Hứa Chỉ Xương mỉm cười. Mặt Nguyên Thống lập tức biến sắc, không ho he thêm gì nữa. Sao mà ông ta dám đi? Nếu bên kia nổi giận ra tay, ông ta chắc chắn sẽ xong đời. Nguyên Thống hít sâu một hơi, bắt đầu cùng một nhóm quan chức cấp cao thảo luận. Hứa Chỉ Xương cũng không vội, đứng sang một bên chậm rãi chờ đợi. Nửa canh giờ sau, Nguyên Thống rốt cuộc cũng xoay người lại. Đội trưởng Hứa, nói với người đó rằng chúng tôi đã đồng ý. Thật tốt, Nguyên Thống tiên sinh. Tôi cảm thấy sau này đất nước của ông chắc chắn sẽ mưa thuận gió hòa, gặp nhiều may mắn. Hứa Chỉ Xương cười nói. Nói với người đó, chúng tôi cần thời gian để huy động dầu, khoảng một tuần nữa sẽ hoàn thành. Được rồi, khi đến thời điểm hãy vận chuyển nó trực tiếp đến Long Quốc. Tôi hiểu rồi. Sắc mặt Nguyên Thống đã xà sầm lại, nghiến răng, nghiến lợi đáp. Tướng Lâm, mọi chuyện đã được xử lý xong. Nguyên Thống hứa sẽ huy động 500 tấn dầu năng lượng trong vòng một tuần để đưa đến Long Quốc. Hứa Chỉ Xương vui mừng đi tới trước mặt Lâm Minh, báo cáo tình hình. Chuẩn bị trong vòng một tuần. Lâm Minh cau mày. Nếu họ thất hứa thì sao? Cũng không thể yêu cầu tôi đợi ở đây một tuần phải không? Tướng Lâm yên tâm, chúng tôi đã ký một hiệp định. Mặc dù hiệp định này có thể không được quốc tế công nhận, nhưng nếu người dân nước đích dám thất hứa, Long Quốc có thể lấy cớ này để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với họ. Nước đích chắc chắn không dám thất hứa. Hứa Chỉ Xương mỉm cười. Tốt đấy. Lâm Minh gật đầu. Tướng Lâm, chúng ta hãy quay về thôi. Mọi người đi trước đi, tôi có vài việc cần giải quyết. Lâm Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Anh nói. Nhân tiện, tôi muốn điều động 100 tấn dầu năng lượng. Như vậy được chứ? Tướng Lâm, anh đã dành được 500 tấn dầu năng lượng cho chúng ta. Đừng nói đến 100 tấn. Anh có thể lấy tất cả 500 tấn cũng không có vấn đề gì. Hứa Chỉ Xương mỉm cười. Lúc này, trong lòng Hứa Chỉ Xương chỉ còn sự ngưỡng mộ đối với Lâm Minh. Người đàn ông này thực sự là mạnh mẽ và hoàn hảo đến mức không thể tin được. Trong lòng Hứa Chỉ Xương khẽ rung động, nhìn khuôn mặt tuấn tú như thần tiên của Lâm Minh mà hai má không khỏi đỏ lên. Đây không phải là người cô ta đang tìm kiếm sao? Đáng tiếc, người này lại là Long Sói, có sức mạnh vô song, sao có thể thích Hứa Chỉ Xương được kia chứ? Tôi không thể dùng hết 500 tấn, 100 tấn là đủ rồi. Trước tiên, mọi người phái người vận chuyển dầu năng lượng về Long Quốc. Sau đó, tôi sẽ nhờ người vận chuyển 100 tấn này về vực diệt vong. Nếu dự án ở đó được hỗ trợ bởi dầu năng lượng, thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh. Lâm Minh mỉm cười. Được rồi, Tướng Lâm, tôi sẽ báo cáo cấp trên. Vậy cô đi về trước đi, chúng ta tạm biệt tại đây. Lâm Minh xua tay, quay người đi về phía biên giới. Tướng Lâm! Hứa Chỉ Xương vô thức hét lên. Còn gì nữa không? Lâm Minh quay đầu lại hỏi. Hứa Chỉ Xương mở miệng, nhưng nhất thời không nói được gì, chỉ có thể mỉm cười đáp. À, không có gì đâu Tướng Lâm, bảo trọng nhé. Ừ, Lâm Minh gật đầu, nhưng nghĩ tới điều gì liền lấy ra một tấm danh thiếp ném cho Hứa Chỉ Xương. Nếu đội cấm vệ gặp điều gì, không thể giải quyết ở vùng ngoại bang, cô có thể nhờ tôi giúp đỡ. Đây là số điện thoại riêng của tôi. Nói xong, Lâm Minh bật nhảy lên, hóa thành một đạo cầu vồng dài bay lên trời. Tướng Lâm thật sự rất đẹp trai. A Mai ở bên cạnh không khỏi cảm thán mà thở dài. Dù ngưỡng mộ Lâm Minh, nhưng cô gái không dám manh động. Khí tức của Lâm Minh mạnh đến mức tất cả thành viên trong đội cấm vệ, ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, thậm chí không dám thở mạnh. Không ngờ, nhà A Mai của chúng ta lại vướng vào một lưới tình cơ đấy. Hiếm thật đấy. Hiếm gì mà hiếm? Ôi, đối với một người như Tướng Lâm ý, ngay cả đàn ông như tôi còn rung động nữa, chứ đừng nói là các cô. Triệu Tường cũng không khỏi cảm thán, trên mặt đầy vẻ cung kính. Được rồi, đừng giỡn nữa, về thôi nào. Hứa Chỉ Xương nghiêm giọng ra lệnh, sau đó đi về phía chiếc xe đậu bên đường. Trước khi lên xe, cô ta liếc nhìn tấm danh thiếp. CEO Dương Hoa, Chủ tịch Lâm. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau sớm. Hứa Chỉ Xương lẩm bẩm, sau đó leo lên xe. Trong một diễn biến khác, trên sa mạc Gobi hoang tàn. Vèo, một chiếc cầu vồng dài xẹt ngang qua bầu trời và nặng nề đáp xuống khiến mặt đất vỡ vụn. Thiên Nga Đen đang đứng gần đó lập tức bước tới và quỳ xuống đất. Bái kiến tôn thượng. Tôn thượng, Lâm Minh liếc nhìn Thiên Nga Đen một cái rồi lắc đầu đáp. Forever Knight của cô đã không còn. Tôi không phải là dạ vương của cô. Từ hôm nay trở đi, Tôn Thượng chính là chủ nhân của tôi. Tôi nguyện ý đi theo chủ nhân cho đến khi trái đất tuyệt diệt. Thiên Nga Đen cung kính nói. Trong thời gian Lâm Minh đi vắng, Thiên Nga Đen cũng không nhàn rỗi mà luôn dùng điện thoại di động để cập nhật tình hình trên trang web đen. Và cô ta đã biết được mọi thứ từ Lâm Minh đã làm ở nước Đích thông qua web đen. Một người đã đánh bại 1.000 quân xâm nhập vào biên giới của nước Đích mà thậm chí còn tiêu diệt tiểu đội Thiên Xa. Sức mạnh này đã gây chấn động cả thế giới. Dạ vương kia thì có là gì? Cho dù Forever Knight có tập trung toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc đã làm được những việc mà Lâm Minh đã làm một mình. Lâm Minh cũng không buồn để ý tới mấy chuyện này, anh bình tĩnh hỏi. Em trai cô đâu? Ngay ở đây ạ. Thiên Nga Đen nhanh chóng mang thi thể của em trai trẻ đến. Lâm Minh sử dụng sức mạnh phi thăng, biến nó thành kim khí và bắt đầu đâm kim vào cơ thể chàng trai trẻ. Khi những mũi kim khí đi vào cơ thể, nước da của cậu thiếu niên dần dần hồng hào trở lại, nhưng hơi thở vẫn chưa trở lại. Nhưng dù vậy, Thiên Nga Đen cũng không khỏi xúc động, nước mắt không ngừng rơi ra. Tình trạng của em cô không quá tệ, muốn cứu cậu ấy cũng không khó. Tuy nhiên, tôi đang thiếu dược liệu. Nếu có thể tìm được một vài loại thảo dược để chữa trị cho cậu ấy, thì khiến cậu ấy sống lại không thể phải là việc khó. Lâm Minh nhẹ nhàng nói. Thiên Nga Đen nghe vậy thì lập tức hỏi. Tôn Thượng, em trai tôi cần dược liệu gì? Chỉ cần Tôn Thượng nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm được. Cây đuông chuông, hoa diên vĩ nhiều màu, ngà voi đá. Lâm Minh lập tức báo tên một đống dược liệu. Thiên Nga Đen nghe mà vô cùng hoang mang. Cô có biết những loại dược liệu này không? Lâm Minh hỏi. Thiên Nga Đen lắc đầu. Đúng vậy, cô không phải người của Long Quốc. Dược liệu tôi nhắc đến có thể người dân nơi đây gọi bằng cái tên khác. Cho nên cô có thể biết tên nhưng chưa chắc tìm được. Lâm Minh suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên hỏi. Hiện tại Forever Knight đã bị tiêu diệt, mạng lưới thông tin của tổ chức còn tồn tại không? Thiên Nga Đen giật mình, dường như hiểu ra điều gì đó, vội vàng nói. Nếu Tôn Thượng đồng ý, tôi có thể lập tức xây dựng lại mạng lưới tình báo của Forever Knight. Cái gì? Người phụ trách việc này là cô sao? Lâm Minh cảm thấy kỳ lạ nên hỏi. Sếp trực tiếp của Red Snake là tôi. Thiên Nga Đen đáp. Vậy thì tốt. Lâm Minh gật đầu, cười nói. Thế này đi, tôi sẽ đưa em trai cô về Giang Thành của Long Quốc để cậu ấy ở Học viện Huyền Y Phái. Ở đó sẽ có bác sĩ chuyên môn tới chăm sóc cho em trai cô. Cô có thể lập tức tái tạo lại mạng lưới thông tin của Forever Knight, đồng thời tìm kiếm những dược liệu này. Tôi sẽ nói cho cô biết một đặc điểm và hình dáng của những loại dược liệu này. Vâng, thưa Tôn Thượng. Ngoài ra, tôi còn có rất nhiều dược liệu cần cô tìm giúp. Những dược liệu này dường như đã biến mất ở Long Quốc. Cô ở nước ngoài tìm giúp tôi. Nếu tìm được, phải lập tức đưa về Long Quốc. Cô hiểu rõ chưa? Tôn Thượng yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Nga Đen cung kính nói. Tốt. Lâm Minh gật đầu, ôm lấy thi thể cậu thiếu niên, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Thiên Nga Đen đột nhiên hỏi. Đúng rồi, lần này Tôn Thượng hành động có tiêu diệt được Hắc Hoàng không? Hắc Hoàng? Lâm Minh lập tức chăm chú nhìn Thiên Nga Đen, sau đó lắc đầu đáp. Người của tôi đều không tìm được tung tích của người này. Vậy thì rắc rối rồi. Thiên Nga Đen im lặng một lát, thấp giọng nói. Hắc Hoàng là một mắt xích quan trọng trong việc xây dựng lại mạng lưới tình báo. Nếu hắn chưa chết và muốn báo thù thì có thể sẽ gây ra rắc rối lớn đấy. Cô có biết Hắc Hoàng ở đâu không? Lâm Minh lập tức hỏi. Tôi không biết chính xác vị trí của hắn. Người này cực kỳ thận trọng và giỏi che giấu thân phận. Hắn là vua của thế giới ảo. Ngay cả web đen cũng bị hắn xâm chiếm. Nhưng con người thật của hắn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên Nga Đen suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng nói. Nhưng tôi biết người này có một thói quen. Có lẽ tôi biết hắn có thể xuất hiện ở đâu. Thiên Nga Đen là cấp trên của Red Snake, mà Hắc Hoàng chỉ là treo tên ở Forever Knight trên danh nghĩa, bản chất không phải người thuộc Forever Knight. Nhưng đa số tình báo của Forever Knight đều do Hắc Hoàng cung cấp, cho nên Thiên Nga Đen có tiếp xúc vài lần với Hắc Hoàng, cả Forever Knight không ai hiểu về Hắc Hoàng hơn cô ta. Dù là vậy, Thiên Nga Đen cũng chỉ biết một thói quen của Hắc Hoàng. Đó là đêm Giáng sinh hàng năm, Hắc Hoàng sẽ đến Thánh Thành, còn hắn đã đến đó làm gì thì cô không biết. Giáng sinh là ngày lễ trọng đại mỗi năm một lần của nhiều quốc gia. Thánh Thành là nơi khởi nguồn của lễ Giáng sinh, nên cũng trở thành nơi mà nhiều tín đồ đến dự lễ chúc mừng. Lâm Minh về Long Quốc, sau đó đưa thi thể của thiếu niên đến học viện. Tần Bách Tùng và Long Thủ lập tức tiến hành chăm sóc xử lý thi thể của thiếu niên. Cùng lúc đó, Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương, thành chủ Nam Ly Thành và những người khác cũng trở về. Mặc dù vẫn chưa tìm được Hắc Hoàng, nhưng cơ chế khác của Forever Night đều đã bị tiêu diệt, Forever Night cũng đã bị xóa sổ hoàn toàn. Tuy nhiên, khi nào chưa giải quyết được Hắc Hoàng, trong lòng Lâm Minh vẫn còn có khúc mắc. Hắn có thể hack được màn chắn phòng ngự, vũ khí sát thủ của quân Bắc Cảnh một cách dễ dàng như vậy. Nếu Hắc Hoàng trả thù cho Forever Night nhắm vào Dương Hoa thì e là Lâm Minh sẽ gặp hậu quả nặng nề. Vừa khéo Giáng sinh sắp tới, Lâm Minh quyết định đi cùng Thiên Nga Đen một chuyến. Anh cho người của Vực Diệt Vong quay về trợ giúp Tử Chính tiếp tục triển khai công việc nghiên cứu, đồng thời để thành chủ Nam Ly Thành ở lại Yên Kinh chờ. Dầu năng lượng của nước Đích vừa đến, thành chủ Nam Ly Thành sẽ ngay lập tức vận chuyển dầu đến phòng nghiên cứu ở núi Thiên Thần. Khi Tử Chính biết sẽ có 100 tấn dầu năng lượng được vận chuyển đến thì kích động đến mức cả đêm không ngủ được. Trong một buổi tối gọi 8 cuộc điện thoại kể với Lâm Minh, dầu năng lượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho công tác nghiên cứu như thế nào. Lâm Minh cũng không ghét bỏ mà lắng nghe. Trời sáng, Lâm Minh và Thiên Nga Đen xuất phát đến thẳng Thánh Thành. Lâm Minh còn có cố tình hóa trang, Thiên Nga Đen thì ăn mặc kín đáo, đội mũ màu đen. Cô ta muốn lợi dụng thân phận của mình dẫn Hắc Hoàng ra. Trước mắt, Thiên Nga Đen cũng là thành viên còn sót lại của Forever Night. Mặc dù Hắc Hoàng nghi ngờ cô ta, nhưng cũng có khả năng sẽ tiếp xúc với cô ta. Thánh Thành là một thành phố đặc biệt, không thuộc quốc gia nào, vô cùng nổi tiếng ở ngoại vực, xung quanh tiếp giáp với 7 quốc gia. Có thể nói, một thành phố là một đất nước. Người quản lý Thánh Thành cũng là quản lý của một đất nước. Nhưng Thánh Thành không có nhiều lực lượng vũ trang, cho nên tổng thể vẫn được sự bảo vệ của nước U, một nước lớn ở phía đông. Người đến Thánh Thành du lịch hàng năm rất ít, người Long Quốc đến đó cũng không ít. Vì vậy, Lâm Minh vừa xuống máy bay vào Thánh Thành đã có thể nhìn thấy không ít gương mặt châu Á. Đi trên đường còn có thể nghe thấy một vài ngôn ngữ địa phương của Long Quốc. Anh đi theo tôi. Thiên Nga Đen khẽ giọng nói, dẫn Lâm Minh đi vào Thánh Thành. Sau đó bắt một xe tới quán bar ở trung tâm thành phố. Trong quán bar có tai mắt của Forever Night. Mặc dù Forever Night đã bị tiêu diệt nhưng tai mắt vẫn còn. Quán bar vô cùng náo nhiệt, cho dù là ban ngày cũng không ít người đến đây ngồi uống rượu. Trong không khí tràn ngập mùi hóc môn nồng nặc, nhưng khách ngồi đây vẫn giữ phong độ nên có, người ngồi với nhau nhỏ giọng trò chuyện. Không khí trông có vẻ rất yên bình. Sát đi, cho tôi một ly Mari máu tanh, không thêm đá, gắn một cây dù nhỏ ở trên. Thiên Nga Đen đi tới trước người phục vụ, hạ thấp giọng. Người phục vụ sững sờ nhìn Thiên Nga Đen, lập tức biến sắc. Hắn lấy bộ đàm bên người ra, nhỏ giọng nói vài câu, giống như nói ám hiệu, sau đó lên tiếng. Thiên Nga Đen đại nhân, mời đi theo tôi. Hai người đi theo người phục vụ vào cổng nhỏ bên cạnh quầy bar. Vào cổng, men theo hành lang quanh co, đến trước cánh cửa sắt ở cuối đường. Trước cửa sắt có bảo vệ, người phục vụ nhỏ giọng nói vài câu. Bảo vệ nhìn lướt qua Thiên Nga Đen và Lâm Minh một lượt, sau đó mở cửa sắt ra. Sau cửa sắt có một thang máy. Mời vào. Bảo vệ lên tiếng, hai người đứng dậy. Người phục vụ vào trong, sau đó bấm nút lên tầng số 5. Quán bar này cũng lớn thật. Lâm Minh nói, đương nhiên, tầng 1 là nơi uống rượu. Nhưng xuống phía dưới thì là nơi kích thích. Có chỗ đấm bốc, có thiên đường của đàn ông. Ở đây cái gì cũng có, chỉ cần anh có tiền. Thiên Nga Đen lên tiếng, đây là Thánh Thành kia mà. Lâm Minh hơi bất ngờ, không sai, đây đúng là Thánh Thành. Nhưng suy cho cùng, nó chỉ là một thành phố phồn hoa. Thiên Nga Đen cười đáp, Lâm Minh không nói gì thêm. Chẳng mấy chốc, thang máy đã xuống tầng 5 dưới lòng đất. Hành lang tầng 5 lạnh thấu xương, ánh đèn vô cùng u ám. Trong mơ hồ, có thể nghe được một vài tiếng la mắng và gào thét. Người phục vụ đi trước dẫn đường như không có chuyện gì. Đến một căn phòng ở phía cuối hành lang, hắn cẩn thận gõ cửa. Vách ngăn sắt trên cửa mở ra, lộ ra một đôi mắt âm u, nhìn lướt qua bọn họ, sau đó mở cửa sắt. Thiên Nga Đen đại nhân, mời vào. Người phục vụ nói với Thiên Nga Đen. Thiên Nga Đen gật đầu, đi thẳng vào phòng. Nhưng khi hai người vừa vào phòng, vèo vèo vèo, nhiều súng ấm nhắm thẳng vào hai người họ. Đồng thời, có mấy luồng khí kinh đáng sợ nhắm vào Thiên Nga Đen. Ồ, Lâm Minh cực kỳ kinh ngạc, nhìn về phía chủ nhân của khí kình. Mặc dù số khí kình này đối với anh mà nói chẳng là gì, nhưng ở Forever Night cũng thuộc hàng cao thủ. Đẳng cấp như Thiên Nga Đen đương nhiên không là gì trong mắt bọn họ. Hai lây, nếu tôi là ông, tôi sẽ không làm gì ra hành động vô lễ như này. Thiên Nga Đen nói, gương mặt hết sức bình tĩnh lạnh lùng. Thiên Nga Đen đại nhân, Chuyện của tổng bộ chúng tôi đã biết rồi. Nghe nói là một tên điên hủy diệt tổng bộ, ngay cả Dạ Vương đại nhân cũng bị giết. Bây giờ bên ngoài nguy hiểm, đương nhiên là tôi phải cẩn thận. Lúc này, một người đàn ông da ngăm đen bụng phệ trước bàn ông chủ đứng dậy, lấy điếu xì gà bên miệng ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Tôi muốn biết, mọi người đều đã chết, vì sao cô vẫn còn sống?" "Tôi đến để tìm Hắc Hoàng." "Hai Lây, nếu ông biết tung tích của Hắc Hoàng thì nói cho tôi biết, tôi không có hứng thú trả lời câu còn hỏi của ông." Thiên Nga Đen nói thẳng, trong lời tràn đầy vẻ kiêu ngạo. "Hắc Hoàng?" "Không không không, Thiên Nga Đen đại nhân, cô không thể sai khiến chúng tôi làm bất cứ việc gì. Tôi phải làm rõ lý do của chuyện này. Giờ tôi không tin ai được hết." Người đàn ông tên Hai Lây lạnh lùng lên tiếng. Forever Nine đột nhiên bị hủy khiến mọi người đều bất an. Thiên Nga Đen nhíu mày nhìn Hai Lây, sau đó lên tiếng: "Các ông hãy tắt tất cả thiết bị điện tử, sau đó tôi sẽ nói cho các ông biết đáp án." "Thiên Nga Đen, cô muốn làm gì?" Hai Lây hỏi. "Tôi không nói lần thứ hai, các ông phải làm theo ngay." Thiên Nga Đen nói. Vẻ mặt Hai Lây thay đổi, âm thầm nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Hiển nhiên, ông ta sẽ không ngoan ngoãn làm theo lời của Thiên Nga Đen. Nhưng lúc đó, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. "Thiên Nga Đen, những người này Hắc Hoàng biết sao?" "Mỗi lần Hắc Hoàng đến Thánh Thành, Hai Lây và những người khác sẽ cung cấp tiền nghi." Đạt Thiên Nga Đen nói. "Đã vậy thì không cần bọn họ tắt thiết bị điện tử nữa. Với năng lực của Hắc Hoàng, nếu thiết bị liên lạc của tất cả mọi người đều mất liên lạc, ngược lại sẽ dẫn tới nghi ngờ." Lâm Minh bình tĩnh nói. "Anh có ý gì?" Thiên Nga Đen ngạc nhiên nhìn anh. Lâm Minh đi tới, nhìn chằm chằm Hai Lây, thản nhiên nói. "Tôi muốn biết Hắc Hoàng ở đâu. Các ông có sẵn lòng phối hợp với tôi không?" "Cậu là ai?" Hai Lây hỏi. "Tôi chính là người đã diệt Forever Night." Lâm Minh nói thẳng, dứt lời, trong phòng im lặng như tờ. Hô hấp, nhịp tim của mọi người như dừng lại vào giờ phút này. Hai Lây kinh ngạc, cầm súng trên bàn nhắm vào Lâm Minh. Nhưng súng vừa cầm lên, "A!" Hai Lây kêu lên thảm thiết, ném súng xuống. Cây súng vừa rơi xuống đất, nhanh chóng biến thành màu đỏ. Chỉ một giây sau, đã hóa thành sắt nóng chảy. Đám người Hai Lây sợ hãi biến sắc. Lần này xem như bọn họ đã biết anh không nói dối. "Tôi sẵn sàng phối hợp với cậu, tôi sẵn sàng." Hai Lây vội hét lên, ông ta hiểu Thiên Nga Đen đã đầu hàng người này. Ngay cả Forever Night còn không đối phó được với người này, ông ta dựa vào đâu mà chống cự? "Thông minh." Lâm Minh gật đầu. "Trả lời câu hỏi tôi vừa hỏi đi. Hắc Hoàng sắp đến Thánh Thành. Tối nay cậu ta sẽ qua đêm ở Thánh Thành, ngày mai sẽ rời đi." Hai Lây vội vàng nói. "Hắn đến Thánh Thành làm gì?" Lâm Minh hỏi. "Tôi không biết. Mỗi năm hắn đều đến Thánh Thành vào đêm rộng Giáng sinh. Hắn đến đây nhiều lần rồi, nhưng tôi chưa bao giờ gặp hắn, càng không thể biết hắn đến để làm gì." "Tôn thượng, với tính thận trọng của Hắc Hoàng, chắc chắn hắn sẽ không đi phương tiện giao thông công cộng đến đây." Thiên Nga Đen nói. "Tôi biết." Lâm Minh liếc sang nhìn Hai Lây. "Các ông làm sao liên hệ với Hắc Hoàng?" "Nhà hát kịch Đức Mẹ." Hai Lây nói. "Nhà hát kịch?" "Đúng. Chúng tôi sẽ đặt vật mà Hắc Hoàng cần ở nhà hát kịch. Hắn lấy thứ đó rồi sẽ đi làm việc của mình. Trừ chuyện này ra, chúng tôi không có bất cứ giao thiệp nào." "Vậy vật Hắc Hoàng cần là gì?" "Tiền sao?" Lâm Minh hỏi. "Không phải, là hoa. Loại hoa rất quý hiếm, chỉ Thánh Thành mới có." "Hoa đâu?" "Mau đi lấy hoa tới đây." Hai Lây hét lên. Chẳng mấy chốc, một thuộc hạ đưa một chiếc hộp đen tới đặt trước mặt Lâm Minh, sau đó mở ra. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng tỏa ra từ trong hộp. Lâm Minh ngạc nhiên, cúi đầu nhìn. Trong hộp có những đóa hoa trắng tinh. Đáng ngạc nhiên hơn là số hoa này lại phát sáng. Đây là... Lâm Minh ngạc nhiên, trong đầu dường như đã nghĩ tới điều gì đó. Lâm Minh xem kỹ đóa hoa trắng tinh đó, nhìn cánh hoa tỏa ra ánh sáng thuần khiết. Lâm Minh có thể khẳng định chắc chắn trong cánh hoa này chứa đựng sức mạnh phi thăng. Mặc dù rất mỏng manh nhưng đủ để khiến người khác vô cùng chấn động. Đây là thực vật gì? Sao lại chứa sức mạnh phi thăng? Thật không thể tin nổi. Bởi sức mạnh phi thăng nên mới khiến những đóa hoa tỏa ra ánh sáng giống như hoa thần. Lâm Minh không nhịn được đưa tay sờ, cảm nhận một lúc. Sức mạnh phi thăng trong cánh hoa không hề thuần khiết, cùng lắm chỉ có thể so với bán lục địa thần tiên. Đương nhiên, không thể so được với lục địa thần tiên chân chính như anh. Độ thuần khiết của sức mạnh phi thăng trên người Lâm Minh ít nhất cũng phải gấp trăm lần năng lượng trong cánh hoa này. Đây là hoa gì? Lâm Minh ngẩng đầu hỏi. Đại nhân, đây là hoa anh linh. Hoa anh linh? Đúng, đại nhân, số hoa này chỉ sinh trưởng trên một mộ của một vài cao thủ vô cùng hiếm hoi. Có thể nói, tôi đã hao hết tài lực nửa năm và tất cả nhân lực để thu thập được chúng. Hơn nữa, số lượng có thể thu thập được mỗi năm cũng không xác định. Hailey giải thích. Hóa ra là vậy. Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Nếu nói những đóa hoa đó mọc trên mộ của cao thủ thì chắc chắn hút năng lượng của cơ thể cao thủ đã chết nên mới khiến cánh hoa chứa đựng năng lượng nhỏ sức mạnh phi thăng. Thánh thành được coi là thành phố của Chúa trong lòng vô số người, cho nên nhiều cao thủ sắp chết sẽ đến đây đợi chết. Hơn nữa, nhiều cao thủ trước lúc chết còn dặn dò người khác đưa thi thể của mình đến đây mai táng. Vì vậy, xung quanh thánh thành có nhiều mộ của anh linh. Nhưng nơi có thể mọc ra được hoa anh linh không hề nhiều, số hoa này phải hao hết tâm tư để hái được. Vận may tốt thì được nhiều, vận may không tốt thì lẽ chỉ được mấy bông hoa. Hailey nói, Hắc Hoàng lấy nhiều hoa anh linh như vậy làm gì? Thiên Nga Đen nhíu mày, hắn muốn tu luyện sao? Hoa này cũng thích hợp để tu luyện. Đúng là hoa này có thể dùng để tu luyện, nhưng muốn hấp thu năng lượng trong hoa này sẽ vô cùng khó khăn. Có thời gian, sức lực đó chi bằng tu luyện đến nơi đến chốn, hiệu quả đạt được sẽ xa năng lượng hấp thụ từ hoa. Lâm Minh nói, Hailey nghe cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ đại nhân nhìn qua đã nhận ra. Đúng vậy, giá trị tu luyện của hoa này không cao. Nếu không, nó đã được vô số người coi là báu vật. Sao có thể dễ dàng để tôi mua được? Mỗi năm, Hắc Hoàng lấy số hoa này làm gì? Thiên Nga Đen thắc mắc hỏi. Hailey lắc đầu. Tôi không biết. Thiên Nga Đen không nói gì thêm. Lâm Minh nhìn chằm chằm số hoa đó. Mặc dù chúng không thích hợp để tu luyện, nhưng giá trị làm thuốc của nó lại rất lớn. Bình thường các người đặt hoa như thế nào? Lâm Minh hỏi. Hắc Hoàng sẽ gửi tin nhắn cho chúng tôi trước. Chúng tôi chỉ cần phái người giao đến chỗ chỉ định là được. Được, vậy hôm nay tôi sẽ đi đưa hoa cùng với Thiên Nga Đen. Được. Hailey gật đầu. Đúng lúc đó, tinh tinh, điện thoại trong túi Hailey vang lên. Ông ta lấy ra xem, lập tức ngẩng đầu lên. Địa chỉ gửi tới rồi. Lâm Minh nhận lấy điện thoại, xem qua màn hình. Nhà hát kịch Maria tầng 2, dưới chân ghế ngồi số 13, trước 6 giờ phải đặt đúng chỗ. Tôn thượng, chúng ta xuất phát thôi. Đi. Lâm Minh nói, lập tức lấy theo hoa ra ngoài. Thiên Nga Đen đi theo. Hai người rời đi, Hailey đốt điếu thuốc, vẻ mặt thâm trầm. Hailey đại nhân, hai người này... Người bên cạnh muốn nói lại thôi. Cứ ổn định bọn họ trước. Forever Night đã không còn. Dạ Vương cũng đã chết. Bây giờ chúng ta phải cố gắng bảo vệ an toàn cho mình. Hailey thở ra vòng khói, cười lạnh lùng, nói. Mặc dù tuổi của Hắc Hoàng không lớn, nhưng cũng không phải dễ chọc. Nếu bọn họ muốn gây rắc rối cho Hắc Hoàng, thì chúng ta cứ xem bọn họ sẽ chết như thế nào đi. Đêm vọng Giáng sinh. Tối nay, ở nhà hát kịch Maria lớn nhất Thánh Thành sẽ có một buổi biểu diễn lớn. Đợi đến khi Lâm Minh và Thiên Nga Đen tới nhà hát kịch, ở đây đã đông nghịt người. Nhiều nam nữ ăn mặc xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, khoác tay nhau đi vào nhà hát kịch. Nơi này hội tụ nhiều người giàu, nổi tiếng ở các nước trên thế giới. Đây là đêm hội mỗi năm một lần ở Thánh Thành. Quy cách nơi này, người dân bình thường không thể tưởng tượng được. Chỉ riêng giá vé vào cổng đã đạt đến 500.000 vé. Hơn nữa, còn chưa chắc đã mua được. Hai vị, 12 vị cho xem vé vào cổng. Ngay khi Lâm Minh và Thiên Nga Đen chuẩn bị vào nhà hát kịch, nhân viên ở trước cổng chặn bọn họ lại. Vé vào cổng? Thiên Nga Đen sửng sốt. Chúng tôi còn chưa mua, có thể mua ở đâu? Vé vào cổng của chúng tôi đã đặt trước. Nếu cô không mua trước, thì e là giờ không mua được nữa. Nhân viên mỉm cười nói. Cái gì? Thiên Nga Đen hơi buồn bực. Nhưng cô ta không vội nóng nổi mà đi sang một bên gọi điện thoại cho Hailey. Thiên Nga Đen đại nhân, vé vào cổng nhà hát kịch đều mua bằng tên thật. Tôi đúng là đã mua hai vé, nhưng hai vé này có thông tin của thuộc hạ tôi. Vốn dĩ tôi định để họ đưa hoa, bây giờ hai người đến. Trong thời gian ngắn, tôi không kịp chuẩn bị. Hailey nói đầy vẻ áy náy. Có cách gì giúp chúng tôi có được vé không? Thiên Nga Đen nhỏ giọng hỏi. Khá là khó khăn, trang web mua vé là dành cho hội viên. Nghe nói nạp vào nhà hát kịch hơn 20 triệu mới có thể trở thành hội viên. Cho dù bây giờ có nạp cho cô thì cũng hết vé rồi. Thiên Nga Đen đại nhân, nếu cô đợi được thì tôi sẽ có thể sai người làm vé giả, đảm bảo có thể vào được. Cần bao lâu? 30 phút. Lâu quá. Thiên Nga Đen bất kiên nhẫn nói với Lâm Minh. Anh Lâm, chi bằng chúng ta lẻn vào trong đi. Nói ông ta gửi hai vé giả đến đây. Lâm Minh lắc đầu. Nhưng làm vé giả cần có thời gian. Vậy thì không kịp mất. Chúng ta lẻn vào trong sẽ bị bại lộ. Cô phải biết, Hắc Hoàng am hiểu nhất là kỹ thuật hack. Nếu bây giờ hắn khống chế tất cả máy quay của nhà hát kịch, chúng ta lẻn vào bị máy quay quay được, chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ hay sao? Chuyện đó... Thôi được. Thiên Nga Đen chỉ đành gật đầu. Cô ta nói với vài câu với Hai Lây, sau đó cúp máy. Này, hai người có vào hay không? Không thì tránh sang bên, chó khôn không cản đường. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lâm Minh nghe ra rõ ràng đây là tiếng y đậm chất Long Quốc, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vài người Long Quốc đi theo vài người nước y, tóc màu vặn vàng, mắt xanh đi tới. Dẫn đầu là một cô gái mặc đầm dạ hội dài trễ ngực, trang điểm đậm. Cô gái đội mũ dạ rộng vành đang nhìn hai người với vẻ mặt chán ghét. Thiên Nga Đen không muốn làm bại lộ thân phận nên đã hóa trang sơ qua, gương mặt không tính là quá đẹp, quần áo cũng chỉ bình thường giống như Lâm Minh. Nhưng cái bình thường của bọn họ đứng trước nhà hát kịch lại có vẻ nghèo mạt. Cô đang nói tôi sao? Thiên Nga Đen lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm cô gái đó. Cô gái bị ánh mắt của Thiên Nga Đen làm sởn gai óc, vô thức lùi về sau nửa bước, nhưng vẫn can đảm nói. Nói cô đấy thì sao? Cút sang một bên! Khốn nạn! Thiên Nga Đen nổi giận, định ra tay, nhưng vẫn nhịn xuống. Cô ta liếc nhìn Lâm Minh, biết mình không thể làm loạn, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Được rồi Lina, bớt nói vài câu đi, nói chuyện với kẻ nghèo nàn này làm cái gì? Một thiếu nữ ăn mặc vừa dáng đi tới từ đằng sau, bình thản nói. Thiếu nữ rất xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, vô cùng mịn màng, tóc dài ngang eo, vóc người duyên dáng, bộ lễ phục màu đỏ tôn dáng cô ta lên giống như hoa hồng kiều diễm. Về nhan sắc, chỉ có Thiên Nga Đen khi không hóa trang mới có thể hơn được cô ta. Cũng phải, loại người không mua nổi vé vào mà mở mang tầm mắt, tôi thấy hơi nhiều rồi. Bọn họ làm người ta ghê tởm giống như con chuột cống ấy. Cô gái mặc lễ phục đen cười khinh bỉ, vẻ mặt không quan tâm. Trong mắt Thiên Nga Đen dâng tràn lửa giận, nhưng lúc này cô ta chú ý đến gì đó, nhìn huy hiệu trước ngực cô gái mặc lễ phục màu đen, đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô là người của nhà họ Triệu nước y? Người con gái mặc lễ phục đen sững người, ngạc nhiên nhìn Thiên Nga Đen. Cô biết tôi? Thiên Nga Đen cười khẽ, không nói gì, lùi sang một bên. Cô gái mặc lễ phục màu đen mất tự nhiên, nghi ngờ quan sát Thiên Nga Đen một lượt. Đúng lúc này, cô gái mặc lễ phục đỏ nghĩ tới điều gì đó, lên tiếng. Lina, hai người này là bạn cô sao? Cô gái mặc lễ phục đen sửng sốt. Nếu là bạn cô thì mời họ vào trong xem biểu diễn đi. Thế nào? Cô gái mặc lễ phục đỏ mỉm cười, dứt lời. Mọi người đều cảm thấy khó tin. Cô gái mặc lễ phục đen muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy cô gái mặc lễ phục đỏ nháy mắt ra hiệu. Lời đến bên miệng đành nuốt trở vào. À, được thôi. Tập 827 của câu chuyện Chẳng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.